Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 28 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Ân a. Ân. A a. Đừng như vậy. Ân. Ô. Dừng lại. Cầu. Các ngươi. Ân. A. Cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách không gian, Đức Quảng truyền ra thở gấp cùng rên rỉ, âm thanh nhu nhược động lòng người, cảm thấy thẹn mà buồn khổ, tại lạnh lùng đơn điệu thủy nê vách tường đang lúc, hình thành làm người ta tim đập rộn lên hồi âm. Là nơi này sao? Lúc này là nam nhân tại hỏi. Ô! Không phải là. Không muốn đùa. Hừ! Không được. Nữ nhân đột nhiên một tiếng mang lấy run run xấu hổ minh. Chật! Lại tiểu! Như vậy không ngoan, miệng nam nhân khí cùng với nói trách cứ, ngược lại càng giống như yêu thương. Đúng! Không dậy nổi. Nhưng thỉnh dừng lại. Van cầu các ngươi. Nữ nhân lại thở không được cầu xin. Dừng lại đến. Cái này không thể được nha. Không cho tới ngươi điểm dê là không có biện pháp ngừng. Ô. Tha cho ta đi. Ân a. Đừng. Ân. Đây là ta đứng ở bệnh viện tầng hầm ngầm một cái chỗ rẽ trước, sở nghe thấy đối thoại. Bách Lâm bị hoãn cắt sau ngày đầu tiên cùng hai ngày, ta tan tầm đều lập tức chạy như bay đến bệnh viện, lại không có biện pháp nhìn thấy hồn oanh mộng khiên tiểu hủy, cũng gặp không gấu trắng cùng viện trưởng. Mặt ta đau khổ dò hỏi bệnh viện quầy cùng viện trưởng thư ký, hoàn toàn không có pháp được đến gì tương quan tin tức, cũng không thể lại đi lên có tầng trệt quản chế VIP phòng bệnh. Không thấy được gấu trắng cùng hoàng trị danh, đương nhiên cũng không có người giúp ta cởi bỏ đai trinh tiết, vì thế liền mang cái kia đáng xấu hổ thứ gì đó qua hai ngày. Ngày thứ ba ta vẫn lại đi, cũng không biết là may mắn vẫn là đã sớm an bài xong đang đợi ta, tại cửa bệnh viện gặp được gấu trắng. Lập tức ta kích động đến thiếu chút nữa quỳ xuống cầu hắn để ta gặp tiểu hủy. Gấu trắng khóe miệng treo cười lạnh, vẫy tay muốn ta đi theo phía sau, ta theo hắn đi một đoạn đường, đến nhất tạo ngoài cửa có nhân trông coi y hộ chuyên dụng thang máy, bên ngoài người giúp chúng ta ấn khai thang máy, gấu trắng đi vào trước, ta theo đuôi sau, ta sau lưng mới bước vào, hai tên cao lớn bảo an chẳng biết lúc nào hiện thân, mặt không chút thay đổi đi tới đến đứng ở ta trái phải hai bên. Cửa thang máy chậm rãi quang, tùy theo tầng trệt biểu hiện đèn đi đến B3. Cửa mở ra, tâm hệ tiểu tình nhân ta theo bản năng vừa muốn đi ra, lại bị bảo toàn bắt lấy đầu vai hướng đến bên cạnh rớt ra, nhường ra lộ cấp gấu trắng đi trước, sau đó mới đẩy ta một chút, ý bảo ta theo lấy. Bệnh viện dưới đất lầu 3 nhìn không tới gì bệnh nhân hòa y hộ, chỉ có trống rỗng hành lang dài, cách mỗi tam 5 mét hai bên sẽ có một cánh đóng chặt môn. Bên trong không biết là làm có ích lợi gì đồ gian phòng. Bất quá này không trọng yếu, ta chỉ nghĩ nhanh chút nhìn thấy tiểu hủy. Đỉnh lấy đầu một chiếc nhận lấy một chiếc thảm đạm đèn huỳnh quang chiếu rọi, giày da đế giày tại lạnh lùng sàn phát ra ngượng ngùng đáp tiếng vang, loại này đơn điệu mà nặng nề phân bao vây, lại làm cho lòng ta tình càng thêm phức tạp mà vội vàng sao động. Ta rốt cuộc là tưởng niệm âu yếm nữ nhân. Vẫn là muốn nhìn đến càng kích thích cảnh tượng. Hưng phấn, tội ác, sợ hãi, ghen tị. Không dưới 10 loại mâu thuẫn cảm xúc tại ta bên trong thân thể cho nhau xung kích, làm ta miệng đắng lưỡi khô, thân thể khó có thể thừa nhận phát run. Trầm mặc đi đến hành lang dài đuôi bưng, từ đàng xa nhìn tưởng phần cuối địa phương, bên trái nguyên lai còn có một đầu đi ra, một đoàn người lại duyên đi ra mà đi, rốt cuộc sau bên trái xuất hiện một cái chỗ rẽ, chính là ở nơi này chỗ rẽ trước. Ta nghe thấy phía trước kia đoạn làm người ta mặt đỏ tim đập âm thanh cùng đối thoại. Đột nhiên dừng lại đến gấu trắng quay đầu đối với ta cười lạnh, nghe thấy đối thoại cũng rất làm người ta thẹn thùng a. Hắc hắc, bên trong tinh ranh hơn thải đâu. Các ngươi. Ta nuốt nước miếng, cố gắng áp lực trung nhẹ nhẹ âm thanh, rốt cuộc tại đối với nàng làm cái gì. Chính mình đi vào nhìn chẳng phải sẽ biết. Lần này đổi gấu trắng tránh ra. Ý bảo ta đi trước. Ta vội vã cất bước đi vào, trước mắt xuất hiện là một cái không nhỏ không gian, có khả năng là bệnh viện trữ vật khu, chất đống một chút cái bàn, làm công gia câu cùng vô dụng bệnh cũ giường, nhưng ở này khu bên phải nghiêng góc, đã có một chỗ bị lan can sắt ngăn cách, ước chừng ngũ bình lớn nhỏ nhà giam, có vẻ thập phần đột ngột, mà nhà giam nội quan là tứ đầu quan thân trần trụi thân thể. Bốn người trong đó chỉ có Tiểu Hủy là duy nhất nữ nhân, nàng bị đặt ở một tấm cũ nát trên ghế sofa, hai chân bị nhanh buộc thành nang kham M hình chữ, hai đầu cánh tay cũng để cho nhân kéo lại đến sofa ghế dựa dùng dây thừng tù trói cố định. Ba cái nam nhân phân biệt từ trước, trái, phía sau đem nàng bao vây trung gian. Tại nàng phía trước nam nhân quang mông quay lưng ta, chồng hổng nàng mở ra hai chân trung gian, tập trung tinh thần không biết tại đối với nàng chỗ tư mật làm cái gì hạ lưu chuyện. Quỳ gối tại bên trái nam nhân nắm nàng gợi cảm chân ngọc, ngậm xinh đẹp tim chỉ chậm rãi ẩm ướt hút, còn không ngừng dùng móng tay móc tao lòng bàn chân, mẫn cảm chân nha chịu không nổi kích thích, cấp dục tránh xoay cung khuất, tuy nhiên cũng bị nam nhân hữu lực tay cấp ban thẳng, tiếp tục cho tra tấn. Còn có đứng ở sofa sau nam nhân, là lấy song chưởng năm ngón tay đầu ngón tay, theo nàng trơn bóng làm sạch dưới nách đến hai khỏa no đủ vú nghiêng một bên, không ngừng tới tới lui lui, khi sâu khi cạn trảo vuốt lấy. Dưới ánh đèn, ba cái nam nhân thể trạng đều là tối kiện mỹ đổ hình tam giác, cơ bắp tuyến đầu rõ ràng di động, xem bọn hắn đối Tiểu Hủy khiêu khích, hiển nhiên đều là thập phần lão luyện giường thứ cao thủ, hơn nữa hoàn toàn nắm giữ thân thể nàng gợi cảm mang, bị trói tại kia không thể động Tiểu Hủy, giống vậy một đầu bị cố định tại sim bản thượng cá, chờ đợi bị ba gã cực kỳ có kinh nghiệm đầu bếp xử trí mỗi một tấc ngon thân thể. Đến gần nhìn a, thẹn thùng cái gì đâu này. Gấu trắng chẳng biết lúc nào đi đến phía sau, đẩy ta một phen. Tùy kia đẩy, hai ta chân không tự chủ được đi phía trước, đi thẳng đến tù lan phía trước mới dừng lại. Chủ. Chủ nhân. Ân. Ân a. Tiểu Hủy nhìn đến ta, kích động kêu ta một tiếng, nhưng lập tức lại lực bất tòng tâm thất thần thân suyễn. Ta cuối cùng thấy rõ ràng tình cảnh của nàng. Nàng hạ thân bị mặc lên một khắc tổ đai trinh tiết, đó là một tổ tê hình tế cương tác, tê hình thượng bộ gắt gao quay chung quanh eo nhỏ, tê hình hạ bộ tắc xuyên qua hông cổ, đến phần mu địa phương là một khối bao trùm toàn bộ đạo khe thịt kim loại phiến, phía trên chỉ khai một cái đường kính ước 1 cm trái phải lỗ nhỏ, nhưng hai miếng môi mật lại kéo đến kim loại phiến bên ngoài, bờ môi cao thấp cắt bị nhị chỉ màu đen tiểu cái cặp kẹp chặt, kẹp đuôi liền với dây nhỏ, dây thừng một khắc bưng phân. Biệt triền cột vào hai cái chân mổ chỉ cùng tiểu chỉ, bị xả nhanh dây nhỏ đem hồng phấn bờ môi rớt ra, hình thành hai cái bại lộ trong không khí mỏng manh màng thịt. Mặt khác bị tế cương tác lạc quá hậu môn nhìn đến phình phình, cơ vòng trung ương lộ ra một viên tiểu hắc đầu, xác nhận lấp này nọ tại bên trong. Ngồi xổm nàng hai chân trung gian nam nhân, đem một cây da lông cao cấp bút theo kim loại phiến thượng mở động vói vào, chính chuyên tâm tại nàng âm đạo đầu khoái làm. Ta giật mình minh bạch vừa rồi bên ngoài mặt nghe thấy hắn nói không cho tới điểm dê không thể ngừng là chuyện gì xảy ra. Này ba cái đều là nhất lưu nam quan hệ xã hội điếm trung thẻ đỏ, tìm bọn hắn ra sân ít nhất 10 vạn nhảy lấy đạt. Gấu trắng đứng ở bên cạnh ta, nhìn nhà giam nội dâm diễn nghe răng cười, bọn họ đối thân thể nữ nhân nhược chỉ chưởng, cho dù là băng sơn thánh nữ rơi xuống bọn họ trong tay, giống nhau sẽ bị đùa bỡn đến chân thang đứng không nổi. Huống chi là ngươi cục thịt này thể mẫn cảm tiểu tình phụ. Ta chú ý tới nhà giam trên mặt đất còn phân tán rất nhiều làm người ta mặt đỏ tim đập trưởng thành món đồ chơi, đa dạng phiền phức, rất nhiều đều là ta chưa có xem qua cũng không biết dùng như thế nào dâm vật, thật không nhịn được nghĩ Tiểu Hủy ba ngày nay đến tột cùng là như thế sống quá. Càng quá đáng là tiểu bình quả cũng bị đặt ở bên cạnh trẻ con cái giỏ, trân bóng tiểu thân thể, ngẫu nhiên ân ân nha nha. Ngoan ngoãn nhìn mẹ bị ba cái xa lạ thúc thúc đùa bỡn. Hắn. Bọn họ như vậy, khi dễ Tiểu Hủy đã bao lâu? Ta hai tay không tự chủ cầm chặt lan can sắt. Ròng rã ba ngày, trừ bỏ bú sữa, ăn cơm cùng đi ngủ bên ngoài, nàng đều đang hưởng thụ ba vị này thẻ đỏ phục vụ. Làm như vậy, đến tột cùng là vì sao? Ta lại chua lại đố. Muốn nàng ký cái kia. Gấu trắng chỉ đặt ở nhà giam trên mặt đất hai tờ giấy, ta nhận ra đó là Bách Lâm Bạc Quản cùng khí quan quyên tặng đồng ý thư. Chỉ cần nàng ký, ta liền đem nàng phía dưới đai trinh tiết chìa khóa ném vào, làm ba người kia nam quan hệ xã hội tam căn đại điểu thật tốt thỏa mãn nàng đói khát lỗ nhỏ. Gấu trắng cầm lấy một cây chìa khóa ở trước mặt ta quơ quơ. Tiểu hủy không phải là cái loại này nữ nhân. Loại phương thức hạ lưu này nàng mới sẽ không khuất phục đâu. Ta nhịn không được giận hồi. Gấu trắng cư nhiên nghĩ lấy nam quan hệ xã hội sắc dụ tiểu hủy ký cái loại này nhân thần cộng phẫn văn kiện, khả năng tự biết chính mình thể lực cùng điều kiện đều xa không bằng bọn họ, trong lòng ta không khỏi kích thích lên một cổ mãnh liệt ghen tuông. Cho tới bây giờ ngươi là đúng, cho nên ta mới để cho ngươi tới đây. Gấu trắng bỗng nhiên xuất hiện một chút âm hiểm nụ cười, ta chính cảm không thích hợp, thình lình phía sau hai tên bảo toàn một tả một hữu chống chọi ta cánh tay. Đem ta ngửa mặt lên trời ép đến ở sau người một tấm giường bệnh, sau đó thô bạo cởi ta quần áo. Làm gì? Ta ra sức giãy giụa, tuy rằng thời gian này bị nam nhân vạch trần đã nhiều lần, nhưng mỗi lần đều vẫn có mãnh liệt khuất nhục cảm giác. Phẫn nộ của ta kháng nghị cũng không có ích lợi gì, hai ba cái trên người sở hữu quần áo đã biến thành mấy đầu vải rách bị ném đầy đất, sau đó nhân bị dây thừng buộc chặt tứ chi, lôi kéo thành hình chữ đại nằm tại trên giường. Gấu trắng đi qua, tự mình cho ta cởi xuống giữa hai chân đai trinh tiết, xem ta hai ngày không tắm đã rất hương vị lão nhị, lộ ra khinh miệt nhạo báng. Các ngươi lại nghĩ làm cái gì? Ta ngước cổ lên giận trừng. Đừng sợ, hắc hắc, chỉ là muốn cho ngươi thoải mái một chút. Gấu trắng nhe răng cười, lúc này ta bên cạnh cái kia bảo toàn cư nhiên sờ của ta dương vật chậm rãi vỗ về chơi đùa. Ngươi! Làm gì? Ta không thích nam nhân. Đừng đụng ta. Ta giãy giụa phản kháng, lại liền chân đều đá bất động. Thoải mái sao? Gấu trắng hỏi. Thúi lắm. Ai? Ai hội thoải mái? Ân. Ta mới nói, bảo toàn một tay kia ngón tay cư nhiên đồng thời vỗ về chơi đùa ngực ta trước đầu vú, đó là ta toàn thân mẫn cảm nhất vùng, miệng mới nói sẽ không thoải mái. Cung thịt lại bất tranh khí rất nhanh tăng lên cử cao, tăng thêm bảo toàn rất lão luyện ma sát ta dưới mặt đầu trim dây chằng, đảo mắt toàn bộ đầu giận côn đã như tiểu hoàng dưa vậy toàn cứng rắn. Rốt cuộc nghĩ như thế nào? Dừng tay. Van cầu ngươi. Nam nhân ta thật không có biện pháp. Ta bắt đầu cầu xin. Đừng đối với hắn như vậy. Chủ nhân. Ân. A. Không muốn. Tiểu hủy cũng giúp ta cầu tình, nhưng nói không ra vài chữ lại kịch liệt xấu hổ ngâm, lập tức ta nghe được tí tách âm thanh, nói vậy lại bị cho tới nhịn không được không khống chế. Gấu trắng cười lạnh trào phúng, ngươi con này dâm tiện tiểu bò sữa, trượng phu bị hoạn bị cắt đều không quan hệ, tình nhân mới bị nhục nhã một chút lại không được, Bách Lâm cưới được loại người như ngươi nữ nhân thật đúng là đổ mười bối tử mi a. Không cho phép nói như ngươi vậy tiểu hủy. Nha. Dừng tay. Nhân viên an ninh kia cư nhiên thấp thân, dùng đầu lưỡi liếm đậu ta phát cứng rắn nhũ lạp, tay cũng tiếp tục vỗ về chơi đùa côn thịt. Một bên xem kịch vui dạng gấu trắng cười ha ha, cầm lấy bộ đàm nói, mang vào đi. Tại ta còn khuất nhục giãy giụa bên trong, hai tên đầu đội bên ngoài cụ, chỉ mặc da tam giác khố khối lớn cơ bắp lão, một tả một hữu nắm một vị nữ tử cánh tay hiện thân cửa vào chỗ rẽ, triều chúng ta đi. Bị cái đi nữ tử đầu vô lực tùng cúi, đen nhánh mái tóc che khuất hơn phân nửa dung mạo, mặc trên người phấn lĩnh tộc thông thường áo sơ mi trắng, nhưng phía trên hai cái nút áo không chụp, tuyết trắng ngực ẩn hiện, ống tay áo bị cuốn đến cánh tay, lộ ra tinh tế cánh tay, tầm thường áo sơ mi bị nàng mặc được dụ người phạm tội. Nhưng để cho nhân tim đập rộn lên, là nàng nửa người dưới hình như trống không che đậy, một đôi thon dài tế thẳng trên chân đẹp, chỉ bọc mỏng thấu màu đen tất chân, ánh sáng từ phía sau xuyên qua nàng khinh bạc vật liệu may mặc, làm yểu điệu tinh tế thân thể như ẩn như hiện. Chẳng biết tại sao, cặp kia chân để ta hô hấp dồn dập, côn thịt cứng rắn được lợi hại hơn, tổng mãnh liệt cảm thấy giống như đã từng tương tự. Nàng là ai? Ta ánh mắt không thể theo cô gái trên người dời, hơn nữa khát vọng muốn gặp dung mạo của nàng. Gấu trắng duỗi tay kéo lấy nàng sáng mềm mái tóc, không chút nào thương hương tiếc ngọc đem nàng đầu lôi kéo, nhe răng cười nói, nhận ra a. Hắc hắc. Thư. Thư Phi. Thấy rõ ràng nàng kia tú lệ ngũ quan nháy mắt, ta thất tiếng kêu lên. Nàng kia nghe thấy có người gọi nàng, thủy mênh mông đôi mắt cố gắng ngắm nhìn về phía ta, theo mê người đôi môi đang lúc hàm hồ phun ra vài cái nghe không rõ sở tự. Đi thôi. Đi theo hắn làm tình. Gấu trắng bỗng nhiên đem nàng đi phía trước thôi, nàng không hề chống cự trực tiếp té nhào vào trên người ta. Không. Ngươi đang làm gì? Miệng ta mặc dù kháng cự, nhưng nàng hương hương mềm nhẹ nhàng thân thể yêu kiều toàn giao tại ta trần trụi trên thân thể, quả thực để ta tim đập tần suất nhanh đến cơ hồ nổ mạnh. Như thế nào? Nàng không phải là ngươi công ty đám người ngưỡng mộ nữ thần sao? Ta đem nàng đưa tới cho ngươi, vì sao không muốn? Gấu trắng hỏi. Chủ. Chủ nhân. Nàng là ai? Lúc này bị tam nam đùa bẩn tiểu hủy thấy cũng nghe thế toàn bộ, tức thủy thở gấp liên tục, vẫn thập phần để ý hỏi ta. Nàng. Nàng chỉ là đồng sự, chúng ta không bất kỳ quan hệ gì. Ta vội vàng giải thích. Bị đẩy ngã tại trên người ta nữ nhân kêu Thư Phi, là ta cùng văn phòng nữ đồng việc, của nàng bên ngoài hòa khí chất, kích giống như năm gần đây theo diễn xuất đệ tử điện ảnh mà gặp may một vị nữ thần cấp minh tinh điện ảnh. Một mực đến nay đều là văn phòng sở hữu nam sĩ tính ảo tưởng cùng ngoại tình hy vọng tên thứ nhất. Thư Phi tươi mát khí chất, thủy lượng động lòng người đôi mắt, mềm mại ướt át đôi môi, một cái nhăn mày một nụ cười đều thịnh hành chức tràng, nhưng để cho ta hồn oanh mộng tưởng, cũng là nàng cặp kia tổng ôm trọn tại mỏng thấu vớ đen thon dài chân đẹp. Nàng thân cao ước chừng chỉ có 1m6, tỷ lệ cũng rất tốt, thường xuyên nhất mặc lấy chính thức quần bó. Hơn nữa mỗi món đều vượt qua đầu gối thượng 10cm, cặp kia chân thẳng tắp đều đã có tuyệt đẹp tuyến đầu, dài nhọn tế gầy lại lộ ra khỏe mạnh hơi thở, mắt cá chân tế khả doanh nắm, quả thực chính là vì mang giày cao gót mà sinh. Mỗi lần tọa tại phòng làm việc chỗ ngồi, Trình coi nàng đứng lặng tại sao chụp đang lúc ấn văn kiện, theo đùi duyên mê người tuyến đầu một đường thưởng thức được lưng đùi, có thể nói ta đi làm khi nhất đại sát thực hạnh. Nhưng qua lại nhìn luôn luôn chưa thỏa mãn cảm giác, càng ảo tưởng kia tất chân phía dưới chân mềm ngọc cơ, còn có nhị chỉ từ chưa lộ ra quá mỹ lệ mũi chân. Mỗi lần cùng khắc háo sắc nam đồng nghiệp tán gẫu khởi nàng, ta đều vô sĩ kích động mà nói, nếu như có thể tự tay giúp nàng lột ra trên chân màu đen tất chân, muốn tốn bao nhiêu đại giới đều nguyện ý. Thư Phi phu gia công công là mẫu ngân hàng lớn về hưu cao giai chủ quản, trượng phu từ nước ngoài danh giáo tốt nghiệp. Hiện tại cũng là tài chính giới tinh anh phần tử, bộ dạng anh tuấn cao ngất, tuyệt đối là nhân sinh thắng lợi tổ. Như vậy một cái nữ thần, làm nhân đố kỵ trượng phu, càng làm cho khác vĩnh viễn không cơ hội âu yếm nam tính đối với nàng mang không an phận vọng tưởng. Mà giờ này khắc này, nằm mơ đều không nghĩ tới nàng cư nhiên liền nằm ở trên người ta trần như nhộng, nàng cũng quần áo hỗn độn, tuy rằng tình cảnh là như vậy không đúng cùng lúng túng khó xử. Nhưng sự hưng phấn của ta độ lại vẫn là vọt tới đỉnh. Nhanh chút động a. Tiện chó mẹ. Là không cùng nam nhân làm quá sao? Cho ta thật tốt làm tình. Lúc này gấu trắng ngăn chặn nàng cái gáy, đem nàng mặt đặt tại ta ngực trái, nóng lên đôi môi liền vừa vặn in tại ta đầu vú vị trí. Ta bình thường chỉ có thể nhìn, ảo tưởng có bao nhiêu đôi môi mềm mại. Hiện tại không có bất kỳ cách trở dáng tại ta thân thể tối chỗ mẫn cảm, tựa như mộng bình thường không thực tế, nhưng tiếp lấy lại càng không thực tế, là kia hai bên mềm mại mất hồn bờ môi trung gian, có một khối ẩm ướt ngứa tê dại xúc cảm bắt đầu ở ta phát cứng rắn nhũ lạp thượng nhúc nhích. Xa không thể chạm nữ thần. Tại liếm ta. Dùng của nàng hồng phấn đáng yêu đầu lưỡi. Chủ động tại liếm của ta đầu vú. Thật không thể tin. Đã là người vợ. Gã cấp tuổi trẻ anh tuấn, danh môn tuấn tú trượng phu nàng. Thế mà lại đối với ta làm chuyện như vậy. Lòng ta tình kích động, suy nghĩ hỗn loạn, bị dây thừng kéo thẳng tay chân, đều bởi vì một luồng sóng ngứa khoái cảm đột kích mà thẳng băng. Chủ nhân. Bên tai tiểu hủy kêu gọi, đem ta thần trì linh hồn kéo về một điểm, ta dùng sức cắn xuống chính mình môi dưới. Ý đồ dùng đau đớn làm chính mình thanh tĩnh. Tiểu hủy. Chủ nhân không phải là chính mình nguyện ý. Thực xin lỗi. Ta dùng cận tồn chưa ngỏa giải lý trí an phủ tiểu hủy. Hiện tại ta nói cái gì cũng không thể phản bội nàng. nàng vì ta đã phản bội trượng phu cùng một đôi nữ nhi, ta nếu như còn thực xin lỗi nàng, liền thật không bằng cầm thú. Nhưng nghĩ về nghĩ, mảnh kia ẩm ướt trơn bóng thịt non, cư nhiên chậm rãi dời xuống động, giống con mèo nhỏ giống nhau quét nhẹ ta bụng, đồng thời dưới hông lại vừa cứng lại nóng côn thịt cũng bị một vòng ấm áp mê mại di cầm. Nha! Thư Phi! Không thể lấy! Ta thở hổn hển run run ngăn cản, tâm lý lại cực độ mong mỏi nàng tiếp tục nữa. Rất sảng khoái a. Hắc hắc, nhìn ngươi âm thanh cùng biểu tình dâm đãng như vậy. Gấu trắng trên cao nhìn xuống đối với ta nhe răng cười. Ngươi! Rốt cuộc đối với nàng làm cái gì? Nàng tại sao có thể như vậy? Ta cố gắng áp lực trọc loạn hô hấp hỏi. Gấu trắng cười hắc hắc nói, nàng hai ngày trước đến bệnh viện vừa vặn bị ta nhìn thấy, loại này khuôn mặt cùng dáng người mỹ nữ rất khó không để cho người chú ý a. Vì thế ta thỉnh viện trưởng hỗ trợ, điều tra tư liệu của nàng vừa nhìn, không nghĩ tới trên đời này có khéo như vậy chuyện, nàng cư nhiên với ngươi cùng gia công ty đi làm. Sau đó ta lại trong bóng tối điều tra, phát hiện ngươi này nam trùng đã sớm mơ ước nhân gia sắc đẹp rất lâu rồi, bí mật tổng đem đối với người ta hạ lưu không chịu nổi tư tưởng treo tại bờ môi cao đàm khoác luận, vì cảm ơn ngươi giúp chúng ta mang đến tiểu hủy tốt như vậy nữ nhân, chúng ta cũng quyết định đem nàng đương đáp lễ tặng cho ngươi, cho nên côn nàng nói kiểm tra có vấn đề phải động cái giải phẫu nhỏ, thỉnh nàng hôm nay cùng chồng của nàng đến bệnh viện, nàng tiến phòng giải phẫu về. Sau, thầy thuốc của chúng ta giúp nàng đánh nhất châm mê huyễn tề, đợi nàng thần trí mơ hồ, liền trực tiếp từ cửa sau đưa đến nơi này, nàng đáng thương anh Tuấn lão công hiện tại còn tại bên ngoài phòng giải phẫu si ngốc chờ đợi, không biết xinh đẹp thê tử hiện tại đang tại. Hắc hắc! Chủ nhân! Thật như vậy phải không? Ngươi như vậy yêu thích vị tiểu thư này. Tiểu hủy thương tâm âm thanh lại truyền vào tai ta trung. Không phải như vậy. Ngươi đừng lầm hội. A, ta dục phản bác nữa, nhưng này chỉ ôm nhu tay ngọc tại vỗ về chơi đùa ta mất thăng bằng dương vật, nóng lên đôi môi đã hôn túi trứng, mất hồn nộn lưỡi nhẹ nhàng quét qua quét lại, nháy mắt ta đầu lại bị khoái cảm hướng bạch. Kỳ thật còn có một chút, nàng phu gia bối cảnh nếu như có thể bị chúng ta lợi dụng, đối về sau hải ngoại rửa tiền nhưng là nhất đại ban trợ đâu, gấu trắng tiếp tục thao thao mà nói. Cho nên nếu như chụp được nàng cùng nam đồng nghiệp yêu đương vụng trộm phim, về sau khả năng đại chỗ hữu dụng, hắc hắc. Hơn nữa ta tương đương xem trọng nàng trở thành Tuyết Thôn đại sư vị kế tiếp thằng hạ nữ nhân vật chính tiềm lực nha. Ngươi đang nói cái gì? Ta cùng nàng lại không yêu đương vụng trộm. Ta phản bác, đồng thời cũng chú ý tới có người cầm lấy dịch vụ triều chúng ta bên này quay chụp. Hiện tại ngươi còn có thể ngụy quân tử, chờ một chút liền hiện ra nguyên hình. Gấu trắng nhe răng cười, sau đó nói, dùng lục cửu thức hổ liếm cho chúng ta thưởng thức a. Bảo toàn lập tức bắt được Thư Phi mắt cá chân, thô lỗ đem nàng tha thành hai chân nhảy qua quỳ gối tại ta mặt phía trên, tiếp lấy ngón tay bốc lên ôm trọn mượt mà mông tất chân mỏng, suy hướng đến hai bên kéo ra một đạo chỗ thủng, lộ ra bên trong màu đen ren đáy quần. Còn có hai miếng tuyết trắng đến làm người ta hoa mắt chân vách tường. Nhìn, thực ẩm ướt đâu. Gấu trắng đưa ngón tay giữa ra, tại ta tầm mắt phía trên mò lấy ôm trọn tại vải mỏng phía dưới no đủ sỉ phụ, bên trong phát ra díu díu díu tiếng nước, ta cảm giác Thư Phi mảnh mai thân thể luôn luôn tại run run, gia giáo lương hảo nàng cũng không có thực lớn tiếng rên rỉ, nhưng mềm mại tay mềm đem ta cứng trắng đỉnh côn thịt nắm thật tốt nhanh thật thoải mái. Gấu trắng cách bố đùa bẩn nàng bộ phận sinh dục trong chốc lát, ngón tay liền từ bên cạnh vói vào, ôm lấy ướt một khối đáy quần hướng đến bên cạnh rớt ra, tại trước mắt ta hiện ra một đạo hồng nhuận nhuận mỹ lệ khe thịt. Không muốn. Thư Phi miệng nhỏ phát ra mỏng manh kháng cự, khả có thể cảm nhận được tối tư mật địa phương cùng ngoại tại không khí tiếp xúc, tức làm cho bị dược vật khống chế nhậm nhân sắp xếp, tiềm thức vẫn còn tại lòng xấu hổ, chính là điểm ấy yếu ớt ý thức. Căn bản không đủ để phản kháng dược tính mê loạn. Gấu trắng xem ta nói, liếm a, không nên khách khí, ta biết ngươi nghĩ rất lâu rồi. Chủ nhân không muốn. Ngươi đã nói chỉ yêu thích ta. Tiểu hủy thở hổn hển cầu xin. Ta sẽ không. Chủ nhân sẽ không thực xin lỗi ngươi. Ta cắn răng nhắm mắt lại. Gấu trắng cười lạnh nói, không muốn sao? Ngươi nhìn, cỡ nào mỹ hồng phấn tiểu huyệt a, bên trong tất cả đều là dâm thủy nha, còn có, ngươi không phải là thực nghĩ lột ra nàng trên chân màu đen tất chân sao? Ta biết ngươi này nam trùng là bất trị yêu chân nghiện, chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn của nàng chân nha nhi có bao nhiêu mỹ nhiều gợi cảm? Ta nhịn không được gấu trắng dụ dỗ lại mở mắt ra, sẽ không có thể đem tầm mắt theo đầu kia xinh đẹp nộn khâu thượng dời, chính là vẫn không đành lòng tại tiểu hủy tha thiết cầu xin trung làm ra thực xin lỗi của nàng hành vi. Đang lúc ta thiên nhân giao chiến lúc, gấu trắng lại áp chế thư phi cái gáy tiêu, ta đột cảm quy đầu bị một vòng ẩm ướt nóng vây quanh, kia mất hồn ôm trọn cảm còn chậm rãi đi xuống cắn nuốt dương vật. Cường đại khoái cảm điện lưu nhằm phía óc, vương như trùng khoa ta yếu ớt lý trí đại hồng thủy. Ta ngẩng đầu lên, cũng dùng sức mút ở phía trên đạo kia nộn hồng, đầu lưỡi thuận thế khuấy nhập tràn đầy chất mật thịt toại trung. Ân. A. Thư phi thân thể yêu kiều run run, nuốt vào đại côn thịt miệng nhỏ phát ra kịch liệt buồn ngâm, hơi mặn lại một chút cũng không mùi tanh dâm thủy lượng lớn dũng mãnh vào ta trong miệng. Chủ nhân. Ta. Chán ghét ngươi. Bên tai truyền đến tiểu hủy thương tâm muốn chết khóc. Lại đình chỉ không được ta không thể thu thập dục hỏa. Giúp ngươi mở trói a, như vậy có vẻ thuận tiện. Gấu trắng ý bảo bảo toàn buông ra tay ta trên chân dây thừng. Nhất năng động, ta lập tức xoay người đem thư phi đè ở phía dưới, biến thành nam tại nữ thượng lục cửu thức, sau đó hai tay bái ở nàng trắng nõn đùi vách tường, nàng tự nhiên đem chân trương thành M tự trạng, để ta đem ướt ác sĩ khâu bát đến tối khai, vùi đầu đi xuống tiếp tục bú liếm. Đồng thời ta mông cũng đỉnh chuyển đông, làm trướng đến mau nổ mạnh côn thịt tại nàng mất hồn miệng nhỏ trung ra vào. Dưới người thư phi phát ra thống khổ buồn suyễn, móng tay kháp nhập ta thịt, muốn ói xuất tắc miệng đầy giận côn lại một mực động đầu lưỡi, ngược lại biến thành ta càng hưng phấn mà càng thêm thô bạo chà đạp nàng. Lúc này ngầm trộn nghe gặp gấu trắng nói, mang nàng tới phía trước, buộc một cái khó nhất nhìn tư thế. Làm nàng xem cho rõ suốt ngày đem yêu nàng treo tại bờ môi nam nhân đến cỡ nào tiện. Ta biết gấu trắng nói rất đúng giống tiểu hủy, nhưng đã bị dục hỏa chủ hẹp thành lang tâm cẩu phế ta, trong lòng mặc dù không đành lòng cũng xảo túng tức thệ, lập tức quay đầu liếc mắt nhìn đều không có, chỉ bận biểu nâng lên thư phi một đầu chân đẹp, gấp gáp nghĩ cởi xuống ôm trọn cấp trên màu đen tất chân. Thư phi không có bất kỳ phản kháng. Tùy ý ta đem nàng tuyết trắng trần trụi chân ngọc theo tất chân trung từng tấc bát trừ ra, sau cùng con kia trắng ngoãn xinh đẹp chân ngọc muốn theo vớ đen giải phóng lúc, ta hít sâu một hơi, trước chỉ bát ra một nửa chân nha, sau đó miệng mũi dán tại tao nhã mu bàn chân, tinh tế thưởng thức lòng bàn chân làn da trơn bóng xúc cảm cùng phân phương hơi thở. Ân. Ân. Mặt vừa vặn tại ta dưới hông thư phi. Khả có thể cảm nhận được ta đối với nàng mũi chân biến thái yêu say đắm, lại từ không có người đối với nàng chân làm quá chuyện như vậy, nhồi vào côn thịt miệng nhỏ phát ra trận trận xấu hổ suyễn. Tay ta ngón tay run rẩy đem sau cùng một tấc tấc chân theo nàng trên chân bát trừ, cuối cùng thấy tú khiết xinh đẹp ngũ căn ngón chân, khép lại chỉ đầu căng căng trong sáng không tì vết, hiện ra từ trưởng mà ngắn hoàng mỹ sắp hàng biên độ, tu bổ thực chỉnh tề móng chân là tự nhiên khỏe mạnh màu hồng phấn. Cùng trắng nõn trơn bóng chừng cơ tôn nhau lên, đẹp đến làm cho không người nào có thể thích tay. Quả nhiên ta mỗi ngày ảo tưởng này song bao bọc tại màu đen tất chân trung xinh đẹp chân chân. Ngọc, là như nghệ thuật vậy cực phẩm a. Ta nhịn không được liếm nàng ngón chân cùng bàn chân đường nối, nàng thở gấp một tiếng, ngũ căn gót ngọc lập tức khuất nắm, phản ứng so cây mắt cỡ bị đụng tới còn nhanh, nhìn đến thân thể nàng mẫn cảm trình độ một chút cũng không thua gì tiểu hủy. Ta lại cũng chịu không được, phát đặt ở nàng áo mỏng nửa che nóng thân thể, hô hấp nồng trọc nhìn chằm chằm lấy nàng thê lừa gạt thủy mắt, lớn mật hỏi, có thể đi vào sao? Ta tốt muốn đi vào bên trong. Tiến. Đi. Thần trí ngây thơ thư phi lặp lại lời nói của ta, không biết là không biết trả lời như thế nào, hoặc là căn bản không thể tự hỏi ta lời nói là có ý gì. Ta là nói. Muốn cùng ngươi làm tình. Có thể chứ. Làm tình. Nhưng là. Ta. Kết hôn rồi. Nàng hàm hồ lời vô nghĩa, còn nhớ rõ mình là người vợ thân phận. Nhĩ lão công không ở. Không quan hệ. Ta phấn khởi thở dốc, ngay cả nói chuyện cũng có vẻ thỉnh thoảng. Chính mình cư nhiên đối bị mê gian nữ đồng Việt lừa ra vô sĩ như vậy lời nói, căn bản cùng gấu trắng kia một vài người không có gì hai loại. Thư Phi níu chặt mi tâm, hình như tự hỏi đối với nàng mà nói là món gian nan chuyện, thật lâu sau mới buông tha cho giống như rên rỉ, ta không biết. Ta đây mặc kệ. Muốn đi vào. Tay ta ngón tay rớt ra quần lót của nàng để, hạ thân đi phía trước đỉnh. Cứng rắn quy đầu dễ dàng đẩy ra đã thực ẩm ướt nhuận sỉ thịt, chặt chẽ nhưng xuất hồ ý liêu trật thuận theo, sinh mạng chậm rãi bị một cổ nóng trực bọc nhanh cắn nuốt. A. Thư Phi theo ta đều phát ra thoải mái thở gấp. Thật thoải mái. Ta tự đáy lòng kích động tán thưởng, không hề chuẩn bị tâm lý xuống, cư nhiên có thể cùng nữ thần trong mộng thân thể mềm mại kết hợp, quả thực như trung nhạc thấu cuối cùng vậy hư ảo. Nhưng lại hưng phấn đến không thể chính mình. Ngạo mạn chậm rút ra đút vào khởi đã ướt rơi côn thịt, hưởng thụ cùng nàng âm đạo nội mỗi một tấc niêm mạc ma sát quá cảm giác, đồng thời một viên cởi bỏ nàng cận chế trụ tam khỏa móc cài, trừ bỏ vướng bận áo sơ mi trắng, mê người thân thể đến tận đây chỉ còn một kiện màu đậm áo ngực cùng hoàn toàn ngăn cản không được côn thịt ra vào quần lót nhỏ. Vóc người của nàng như nhau tưởng tượng vậy yểu điệu, xương cốt cân xứng, liễu bụng bằng phẳng không hề sẹo lồi, ôm trọn tại màu đậm áo ngực phía dưới hai luồng thịt non mặc dù không tiểu hủy đầy đặn, lại lớn tiểu thích bên trong, chỉnh thể cũng có nùng kết hợp độ mỹ. Ta liên tục lay động vòng eo, đụng vào nàng nhẵn mịn giữa hai chân, đồng thời tay xuyên đến sau lưng nàng buông ra sau câu, đem toàn bộ đầu áo yếm lôi ra vứt xuống một bên, làm người ta kinh diễm, là vú sữa của nàng là ta yêu thích vú nhỏ hình, đầu vú hơi nhếch lên. Đầu vú cùng choáng váng bộ đều còn hiện ra trắng nhạt xử nữ ánh sáng màu, đã có một cái một tuổi bé gái nàng, nói vậy bình thường nhất định thập phần coi trọng bảo dưỡng. Bị ta lấy hết quần áo Thư Phi nằm tại trên giường mặt ta đạp, một đôi ẩm ướt mắt mê loạn, hé mở mọng nước đôi môi đang lúc phát ra anh thở gấp, biểu tình kia hình như cảm thấy chính mình không nên như vậy cùng nam nhân phát sinh quan hệ, nhưng lại không biết vì sao thân thể không phản kháng. Ta dục hỏa bị nàng động lòng người vẻ mặt kích động, nhịn không được đem nàng hai đầu cánh tay lôi kéo cao đặt ở giường mặt, cúi người hôn hai bên mềm mại nóng lên môi mềm, nàng cũng chủ động đem hương vị ngọt ngào đầu lưỡi đưa vào ta trong miệng, hai miếng ẩm ướt lưỡi ngay tại lẫn nhau trong khoang miệng truy đuổi quấn quýt. A, không muốn. Đang lúc ta cùng với Thư Phi làm được lửa nóng, bên tai lại truyền đến tiểu hủy rên rỉ. Thượng tồn một tia lương tâm ta cuối cùng bỏ được hơi hơi quay đầu nhìn lại, chướng mắt có thể đạt được, trong lòng lập tức một trận không đành lòng. Nhà giam nội tiểu hủy, đã bị đưa tù lang trước, bọn họ đem nàng hai cổ tay buộc chặt tại một cây lan can sắt chỗ cao, lại nâng lên chân của nàng, làm nàng quỳ gối hai chân cắt thải tại trái phải ngăn ướt nửa mét hai cây lan can sắt, lại lấy dây thừng cố định, hình thành hai tay bắt lấy lan can, về phía sau quyết mông. Lơ lửng trương lộ hông cổ nang kham tư thái. Không chỉ có như thế, trước ngực hai hạt núm vú cũng làm cho bọn họ dùng dây nhỏ triền buộc, lôi kéo nhanh tới trước thắt ở lan can sắt, một cái nam quan hệ xã hội ngồi xổm nàng dưới mông mặt, đem lộ tại kim loại phiến bên ngoài ngoại môi mật rớt ra, sau đó cư nhiên dùng châm nhỏ cắm vào, tàn nhẫn đem kia hai miếng thịt non cố định tại bẹn đùi phía trên. Đáng thương tiểu hủy phát ra làm cho đau lòng người rên rỉ. Giữa đùi lại một trận nước tiểu trào ra, tí tách vẩy rơi trên mặt đất. Như thế nào đây? Gấu trắng đi đến nàng phía trước, cười lạnh nói, ngươi bị ném bỏ đi à nha. Bị trói thành như vậy, tình của ngươi phu lại liền nhìn cũng không nhìn ngươi liếc mắt một cái, có danh viện tân vui mừng, ai hội thích ngươi đầu này bị rất nhiều nam nhân đùa bỡn quá tiểu bò sữa đâu này. Nói lung tung. Chủ nhân sẽ không quan tâm ta. À. Chủ nhân. Lại một cây châm cắm vào một khắc phiến môi mật. Gấu trắng đem một mặt rơi xuống đất kính đẩy lên nàng phía trước, tàn nhẫn nhục nhã, ngươi hẳn là nhìn hiện tại bộ dạng đến cỡ nào khó coi, thật sự là dâm đãng lại hạ lưu, liền tiểu bình quả đều vì mẹ nàng cảm thấy thẹn a. Tiểu bình quả. Đừng nhìn mẹ ma. Ta luyến tiếc thả ra Thư Phi, vẫn tiếp tục làm nàng, lại mãn ngực ấy nấy thỉnh thoảng liếc trộm tiểu hủy. Lúc này nàng chân đạp tại song sắt, vất vả lay động mông, bởi vì nam quan hệ xã hội lại đem kia lông hút bút cắm vào kim loại phiến thượng lỗ nhỏ, không ngừng tại nàng trong âm đạo khoái làm, mà nhét vào bài tiết động trung tiểu hắc đầu tùy theo thân thể dùng sức, chậm rãi theo cúc tâm mạo ra, ẩm ướt trơn bóng chen quá thép tuyến bên cạnh, đông một tiếng rơi xuống đất, nguyên lai là một viên đường kính ngũ cm trái phải viên cầu. Nhưng lập tức cơ vòng trung tâm lại từ từ lồi ra, lại lần nữa lộ ra một cái tiểu hắc đầu, quả thực tựa như đẻ trứng giống nhau, không biết nàng nhỏ hẹp trực tràng bị bọn họ nhét vào mấy viên loại này tiểu cầu. Chủ nhân, nàng bi xấu hổ hy vọng ta có thể cho nàng an ủi. Ta một trận không đành lòng, lực chú ý bắt đầu chia tán, tâm cũng dần dần dao động. Gấu trắng chú ý tới ta như vậy, đột nhiên đi qua, dán vào tại tai ta một bên nhỏ giọng nói, nàng hôm nay là giai đoạn nguy hiểm nha. Ta không khỏi sửng sốt, không hiểu câu này không đầu không đuôi nói là có ý gì. Gấu trắng tiếp tục, ta là nói, ngươi ở đây làm này nữ nhân, bác sĩ mới vừa rồi giúp nàng kiểm tra qua, hôm nay đúng lúc là ngày trứng rụng. Ngươi nói, thư phi sao? Trái tim của ta phanh thông kêu. Đúng vậy, theo sóng siêu âm nhìn là rất thành thục trứng, nói cách khác, chỉ cần có khỏe mạnh tinh tử cùng nó kết hợp, mang thai cơ suất tiếp cận 99%. Gấu trắng ác ma vậy âm thanh tại tai ta một bên vang, ta cảm giác lượng lớn nhiệt huyết theo điền cuồng nhảy trái tim thất không ngừng ép ra, thẳng đến hạ thân kia căng cùng nàng kết hợp mầm tai họa trung. Có thể cho thư phi mang thai. Đây là cỡ nào kích thích lại để cho nhân phấn khởi chuyện. Nàng bây giờ bị đánh thuốc, thần trí mơ hồ sở, chờ ngươi làm xong nàng, ta lại để cho nàng ăn khỏa cường lực thuốc ngủ, sau khi tỉnh lại liền quên sạch, chỉ cho rằng theo giải phẫu gây tê trung khôi phục, mấy tuần đi sau hiện chính mình mang thai, cũng hội tưởng chồng của nàng loại. Ngươi là muốn ta làm nàng mang thai. Vì sao? Ta cố gắng khắc chế kích tình hỏi. Đợi nàng mang thai 10 tháng sinh nở về sau, ta sẽ đem nàng với người yêu đương vụng trộm phim cho nàng công công nhìn, hắc hắc. Công tử không phải là con loại, nàng phu gia là có uy tín danh dự gia tộc, nhất định không muốn để cho loại này bêu xấu, đến lúc đó tái thiết vài cái bẫy cho bọn hắn khiêu, về sau liền mặt chúng ta sắp xếp rồi. Mà cô gái này kết cục, chung quy cũng là hội dừng ở tuyết thôn đại sư trong tay. Ta nghe thấy gấu trắng này ác độc mưu kế, ta nguyên bản chậm rãi khôi phục bình tĩnh lại lần nữa bị hưng phấn đầu sóng trùng khoa. Như thế nào đây? Muốn nàng A. Bắn tại bên trong. Làm nàng mang thai cốt nhục của ngươi, là cỡ nào kích thích chuyện. Gấu trắng không ngừng kích động ta. Ta khó khăn nuốt nước miếng. Thư phi. Ta muốn ngươi. Ta âm thanh gần như rên rỉ. Lại lần nữa động khởi ẩm ướt nhanh mật động trung thô đại dương vật gia tốc ném mạnh, nàng bị ta làm được ở trên giường trước sau kịch liệt lay động, không ngừng phát ra để ta nhiệt huyết sôi trào yêu kiều xuyển ai ngâm. A. Không muốn. Chủ nhân. Cứu ta. Tiểu hủy cách ta gan tất chỗ hướng ta bi thảm xin giúp đỡ, kia một vài người không biết rồi hướng nàng làm ra cái gì càng chuyện gì quá phận. Nhưng ta đã không lo được nàng. Chỉ lo nhu dưới người thư phi nhuyễn nộn nhũ đoàn. Đem nàng thon dài chân đẹp nâng lên liếm mút lòng bàn chân nộn chỉ. Tại trơn bóng làn da thượng lại cắn lại hút lưu lại ấn ký. Thô bạo hôn nàng hương vị ngọt ngào nhuyễn nộn miệng lưỡi. Dùng các loại tư thế cơ thể cùng trước kia vọng tưởng quá phương thức, giữ lấy nàng tuyết trắng trần trụi thân thể. Dần dần cao trào cảm giác đã tới. Thư phi. Muốn bắn. Của ta thư phi. Không thể lấy. Xuất tại. Bên trong. Nàng nhéo mi tâm kịch liệt thở gấp, nhưng nhìn vẫn là thần trí mơ hồ lời vô nghĩa, cũng không có dãy dụa hoặc chỉ muốn thoát khỏi bị nội bắn động tác. Ngoan. Ngươi mạnh khỏe ngoan. Nha. Một trận tê dại theo đáy chậu chỗ nổ lên, ta cả người không tự chủ lạnh run. Ôm chặt nàng đổ mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều kịch liệt lưỡi hôn, đem một cổ lại một cổ hiện trá tinh đặt trưới vào nàng thai nghén tân sinh mệnh mật huyệt chỗ sâu, nghe truyện tại audiotruyen21.com.